Sau khi xuyên sách ta gả cho bạo quân tàn tật. Chương 45, góc truyện audio.com. Cuối cùng Mục Loan Loan vẫn quyết định nấu nhiều nước một chút, giúp Long Tiên Sinh tắm rửa một cái. Phòng rất lớn, hoàn toàn có thể để được một cái thùng gỗ, nhưng mà đem đến rồi còn dọn về khả năng hơi phiền toái đây, nhưng mà hẳn là so với việc ôm Long Tiên Sinh đi thiên điện thì tiện hơn nhiều nhỉ. Mục Loan Loan nghĩ nghĩ, mắt nhìn cái đuôi của Long Tiên Sinh, nàng cảm thấy mình rất có thể ôm lên không nổi, cho dù có ôm lên nổi đi chăng nữa, cái đuôi của Long Tiên Sinh cũng rất có khả năng kéo lê trên mặt đất, vẫn nên đem nước vào đây thì tốt hơn. Hiện tại cái đuôi hắn cũng lớn lên gần như cũ rồi, đã rất lâu không có lại chảy máu, tuy rằng hơi thiếu tí thịt mà chóp đuôi cũng không có. Nhưng mặt trên đã mọc ra một tầng vảy mới nhợt nhạt, trong suốt và mềm mại. Mặt trên của đuôi rồng thật dài còn sót lại một chút vảy khô vàng, nhưng có thể rõ ràng thấy đường cơ nhân ngư của hắn, phần eo có một ít vảy còn có màu ánh kim, thật sự gây cảm giác thập phần yêu dã dụ hoặc. Mục Loan Loan có chút ngượng ngùng, nhưng khi tầm mắt chạm đến tiết y trắng tinh của Long Tiên Sinh đã bị lũ linh gà con kéo ra hình dáng gì không thể miêu tả nổi, cảm giác thẹn thùng trong phút chốc toàn bộ tiêu tán. Cô có hơi ghét bỏ đưa mắt nhìn lũ gà con lớn lên đáng yêu nhưng lại hơi dơ dơ, lê bước đến phòng bếp nấu nước ấm, chuẩn bị đồ vật dùng để tắm rửa. Cô vẫn là lần đầu tiên tắm rửa cho rồng nha, dựa theo kinh nghiệm lúc trước, vảy của Long Tiên Sinh có chỗ sẽ tương đối cứng. Mục Loan Loan nghĩ nghĩ cầm cái bàn chải lúc trước mua còn chưa kịp dùng tới. Cô tự nhiên có chút khẩn trương, không chỉ có cô thực khẩn trương, anh rồng đang nằm trên giường so với cô càng khẩn trương hơn. Hắn đang nghĩ đến sự tình lát nữa có khả năng phát sinh, liền cảm thấy thật kích thích. Cho nên hắn liền cảm thấy cái con chim manh manh này như thế nào lại đáng yêu như vậy chứ, cư nhiên mang theo gà con nhảy loạn xạ trên người hắn, rồng ta không cảm thấy tức giận một chút nào đâu. Hai, mặt đỏ tai hồng đợi trong chốc lát thần thức lại lảng vảng bên ngoài, một bên nhìn manh manh trong đám gà con bị nhốt ở một góc đến có chút khó chịu không ngừng dãy dụa thưởng thức khoảng thời gian hiếm khi con chim lông lông này chật vật như vậy, một bên chờ mong lát nữa cùng phu nhân tiếp xúc thân mật, tâm tình Long Tiên Sinh thật tốt. Tuy rằng thực thẹn thùng, nhưng đây hẳn chuyện cần thiết phải làm giữa phu thê bình thường đúng không? Nàng đã gả cho hắn, còn cùng hắn ngủ chung một cái giường, còn có tín vật đính ước. Túi tiền thêu sừng rồng, nếu lại tắm rửa cho hắn nữa, chẳng khác nào đáp ứng cùng hắn sinh mấy con rồng nhỏ. 6. Trong lòng Long Tiên Sinh thật rộn ràng, một bên phỉ nhổ hành vi giả bộ ngủ của mình, một bên lén lút chờ mong. Nhưng đột nhiên, thần thức phát hiện có mấy người dần dần đi tới gần sân viện, Long Tiên Sinh liền bình tĩnh lại, bên môi tràn ra một mặt cười lạnh. ULL on soul line irregularity, 495K18K, try being the most popular twin in town. Now try being the introverted little brother. Dylan Blake is the younger brother of Brett and Bella, the captain of the football. Laplace Merrick completed 1.1M358K Kate Miller a beautiful innocent girl with even more beautiful heart. Yet despite by her own parents, a dancer by profession, she has an older brother who is the only car addict. Hoàn, hào môn nịch sủng, manh thê quy. 101K53K tác giả. Miêu Mao Nho, hắn là con nuôi của Tiêu Thị, cũng là tổng giám đốc thịnh thế, đế vương trên thương trường, dã tâm bừng bừng, lại làm người không khỏi sinh lò. Edith, xuyên thành cô vợ vượng phu của Nam X54.2K48K, xuyên thành cô vợ vương phu của Nam Xứng. Tác giả, giản dịch dung thể loại, hiện đại, xuyên thư, nữ phụ văn, hào môn thế gia cưới trước yêu sau, nam chính tài giỏi dấp. The Erin Bride, Merit to Mr. Zuck. 987K33, 3K, 2 is rank. 24 in Roman, 1 in Boss, 1 in Mother, 1 in The, quyển 3, Edit, nam chủ bệnh thiểu, sủng lên. 714K64K, tội yên thần cách, The, hệ thống của cô nói, nếu muốn tìm đầy đủ hồn cách phải thực hiện nguyện vọng của nam chủ. Kết quả là cô bắt đầu bước trên con đường công. Start with Mr. Billionaire, 2.3M97, 2K. M. Quote, curiosity killed the kitty Miss Adam. M. Quote, me body Stephen, slowly he turned around just to see Mr. Parker, standing in front of me with hand in his trouser pole. Lúc trước hắn hôn mê, với những hạ nhân tới tìm phu nhân hắn hiếp đáp thì hắn bất lực. Hiện tại, hắn đã hồi phục một ít, tuy nói đối phó với Ngao Khâm cùng hộ vệ Long tộc vẫn chưa được nhưng đối phó với đám đàn bà muốn khi dễ phu nhân hắn, vẫn là dư giả. Hiện tại trong nhà còn có một ít linh thạch đối phó các nàng ta vậy là đủ rồi. Long Tiên Sinh đang âm u tính toán đợi chút sẽ xử lý bọn nha hoàn xui xẻo khi dễ phu nhân hắn như thế nào thì Mục Loan Loan đang nấu nước trong phòng cũng vô cùng khẩn trương. Cô bê thùng gỗ tới trong phòng, mới vừa buông mấy đồ vật dùng để tắm rửa ra, cửa lớn của sân viện đã bị gõ vang lên. Trong lòng Mục Loan Loan lập tức treo lên, đầu hiện lên vài ý niệm không tốt, liền nghĩ ngay đến có phải Ngao Khâm tới tìm bọn họ phiền toái hay không. Thanh âm cô hơi run run, nhanh chóng cầm một cái khăn to đem Linh gà con cùng Manh Manh che lại. Manh Manh, đừng lên tiếng. Bên ngoài tiếng đập cửa dồn dập hơn, thanh âm hỗn loạn của Phất Liễu vang lên, phu nhân, là ta. Mục Loan Loan thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngoài miệng đáp lời, tới đây, trên tay vô cùng nhanh chóng đem mấy bồn linh thực còn chưa kịp dọn đang nằm trong viện vào túi càn khôn. Cho dù túi càn khôn của cô phẩm giai có hơi thấp, không thể gửi vật còn sống, nhưng để linh thực trong đó mấy tiếng hẳn là không có vấn đề gì. Mục Loan Loan đóng cửa phòng lại, chạy tới cửa trước sân, mở cửa, liền thấy Phất Liễu cùng Hồng Diệp đang đứng ở trước cửa. Phu nhân, ngươi đang làm cái gì vậy, tại sao lâu như vậy còn không mở cửa? Phất Liễu cau mày, đầy mặt không vui, Hồng Diệp đứng ở bên cạnh nàng ta, hướng Mục Loan Loan hữu hảo chớp chớp mắt thoạt. Nhìn hẳn không phải tới làm chuyện xấu. Mục Loan Loan hiểu rõ đạo lý tình thế gặp người mạnh hơn tốt nhất cúi đầu, vừa mới rồi ta ở phòng bếp, xin lỗi. Phất Liễu hừ một tiếng, nhìn thấy cô ăn mặc toàn là quần áo thô kệch giá rẻ, trên đầu tóc đen cũng không có cái gì trang trí, trên chân vẫn là giày vải, nhướng mày, phu nhân đang làm cái gì ngon ăn à, là ăn thịt ma ngưu tam giai, hay là đang hầm canh linh bồ câu tứ giai vậy? Giọng nói của nàng ta đầy châm chọc có điên cũng nghe ra đều là dè biểu Mục Loan Loan nghèo kiết hủ lậu. Nhưng lời này cũng như lưỡi dao bén nhọn đâm vào lòng Long tiên sinh. Thần thức hắn khuếch tán, hoàn toàn có thể thấy nha hoàn nhóm lửa từng nơm nớp lo sợ, ở trước mặt hắn vô cùng dịu dàng, ngoan ngoãn rất biết xem ánh mắt người, lắc mình biến hóa một cái ăn mặc xiêm y còn tốt hơn gấp 10 lần so với. Với phu nhân của hắn, vênh váo tự đắc cười nhạo đồ ăn của phu nhân hắn. Cảm giác áy náy cùng hối hận giống như kim đâm thật thống khổ. Hắn thật hối hận, lúc trước một lòng chỉ muốn tu luyện, đối với những việc này từ trước đến nay không thèm để ý, hắn phạm sai, hiện tại lại là nàng tới trả giá. Mục Loan Loan không ở trong phòng, Long tiên sinh cũng không che giấu nữa, hắn ngồi dậy nửa người, hơi rũ mắt, lông mi đen dày giấu đi thống khổ trong mắt, môi mỏng mím lại, hoa văn nguyền rủa trên khuôn mặt càng thêm dữ tợn so với ngày thường. Cách chương.